thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 31, vòng cổ và roi da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, tất cả những gì còn lại trên cơ thể cô chỉ là một lớp áo mỏng. Annette kéo hai tay và cố gắng che đi phần ngực đang lộ ra của mình. Đúng lúc đó, một thứ gì đó mềm mại và ngứa ngáy đâm vào mông cô. Annette giật mình và cơ thể cô khẽ rung. Cây roi được làm bằng nhiều lớp da mềm nên nó không làm cô bị thương. Nhưng cô không khỏi giật mình mỗi khi nó chạm vào da mình. Annette nhìn Raphael với ánh mắt đáng thương, nhưng anh phớt lờ cô và ra lệnh bằng một giọng điệu lạnh lùng. Đừng che nữa, bỏ tay ra. Đôi mắt hồng của Annette run lên khi nghe những lời đó. Raphael nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô. Anh dùng đầu roi ra nâng cằm Annette lên. Cô vẫn muốn giả vờ ngây thơ. Đôi mắt to và sắc bén của anh khiến cô liên tưởng đến một quái vật xinh đẹp. Annette bất lực hạ cánh tay xuống, cảm thấy mình như một con thỏ bị bắt. Sau đó Raphael từ từ đi xung quanh cô, nhìn cơ thể trần truồng của cô bằng đôi mắt hung dữ. Khi đôi mắt anh hung hăng quét qua cơ thể trần truồng của cô từ trên xuống dưới, Annette cảm thấy như có một ngọn lửa đang lướt trên làn da của mình. Raphael đang kiểm tra cơ thể quyến rũ của Annette. Sau đó anh duỗi tay từ phía sau và vòng qua eo cô. Cô có thể cảm thấy bàn tay to lớn của anh đang chạm vào ngực mình. Bàn tay của anh to đến nỗi chúng dễ dàng che hết khung xương của cô. Raphael cúi đầu, cắn vào vành tai của cô và thì thầm nhẹ nhàng. Trả lời tôi, cô đã bao giờ cho phép thái tử nếm qua bộ ngực xinh đẹp này chưa? Sao, chàng đang nói gì vậy? Khi Annette định bác bỏ, cô hét lên kinh ngạc. Đôi tay ấm áp của anh thô bạo nắm lấy cả hai bầu ngực của cô. Cảm giác khi bàn tay anh xoa nắn đỉnh đồi của cô thật kỳ lạ. Cô cảm thấy một sự kích thích mạnh mẽ nơi đang bị véo đó. Ôi, Raphael, đột nhiên, một tay anh ta thọc vào quần lót của Annette. Bàn tay của anh, như một con rắn, chen vào giữa hai chân cô và xoa nắn. Annette bắt chéo chân theo bản năng, nhưng không thể thoát khỏi sự va chạm ngang ngạnh của anh. Bàn tay của Raphael từ từ lướt từ phía sau mông đến nơi huyền bí của cô rồi đến trước cửa hang. Nơi đó đã bắt đầu sưng lên. Chẳng bao lâu sau, đôi môi đỏ mọng của anh nhếch lên một cách lạnh lùng. Cô đã ướt rồi, Annette nức nở vì xấu hổ. Nhìn thấy cô như vậy, Raphael bị kích thích kéo mông của cô lại gần và bắt đầu cọ sát mạnh mẽ vào cô. Mỗi khi tay anh chạm vào khu vườn ấy, Annette cảm thấy sức mạnh giữa hai chân cô trở nên lỏng lẻo. Như thể chân cô sẽ tan chảy mất, Annette thở hổn hển và vặn người qua lại, nhưng không thể thoát ra khỏi tầm tay của anh. Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn đang chạm vào hông mình. Raphael đã áp sát phần thân dưới của anh vào người cô, bắt đầu cọ sát kích thích giận dữ với cô. Annette bất lực cắn môi, không biết phải làm sao trước những kích thích mãnh liệt từ sau lưng khiến nơi giữa hai chân cô càng lúc càng ẩm ướt. Raphael, mỗi khi anh di chuyển ngón tay, cô có thể nghe thấy những âm thanh ướt át. Khi những ngón tay rắn chắc đầy vết chai trong quá trình luyện tập kiếm thuật của anh xoa nắn điểm nhạy cảm của cô, cô cảm thấy một cảm giác phấn khích lạ thường. Anh mở rộng cánh hoa của cô và xoa nắn cái lỗ nhỏ của cô, làm cho Annette theo bản năng thắt chặt bên trong. Cơ thể đã quen với khoái cảm do người đàn ông mang lại, bồn chồn và cảm thấy trống rỗng lạ thường. Annette giờ đang loạng choạng và hầu như không thể đứng vững. Cô dựa vào tay anh để nâng đỡ bản thân, nhưng đôi bàn tay ngoan cường của anh càng lúc càng xoa nắn cô một cách nhanh chóng. Chất lỏng tình yêu trơn trượt chảy ra từ giữa hai chân cô, thúc đẩy xuân dịch càng nhiều hơn. Khi anh bắt đầu cọ sát mạnh vào cô, Annette cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và lên đến đỉnh điểm. Ha ha, đôi chân của Annette vốn gần như không thể nâng đỡ cô, giờ đã hoàn toàn mềm nhũn. Raphael đang đứng phía sau cô, ôm lấy người phụ nữ mảnh mai khi cô từ từ ngã vào vòng tay anh. Vào lúc đó, một thứ gì đó quấn quanh chiếc cổ mảnh mai của Annette với âm thanh cạch cạch. Annette nhanh chóng vươn ngón tay ra sờ thứ quấn quanh cổ mình. Nó có một mảnh kim loại nhỏ lạnh và cảm giác da mềm. Đây hẳn là chiếc vòng cổ mà Claire đã tặng mình như một món quà. Móc lửng, khoảnh khắc cô nhận ra điều này, hai má Annette đỏ bừng như thể đang bốc cháy. Vô tình, cô đã khóc và cầu cứu Raphael. Ra, Raphael, tháo nó ra cho em đi mà. Raphael chậm rãi liếc nhìn cô mà không nói gì. Đôi mắt anh đầy ham muốn sống động nhìn làn da trắng nõn của cô. Hai đỉnh đồi căng bóng sáng bóng của cô. Và chiếc vòng cổ màu đen quấn quanh chiếc cổ mảnh mai của cô. Đó là một hình ảnh kích thích điên cuồng. Raphael nghiến răng và đẩy Annette vào tường. Anh bắt cô ưỡn hông ra. Hai cánh tay dựa vào tường. Annette không biết phải làm gì. Vì vậy cô tạo dáng như được yêu cầu và quay lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Raphael, em xin lỗi mà. Rồi lại quất vào lưng cô. Nó không gây đau đớn, nhưng cơ thể của Annette vô tình rùng mình vì xấu hổ. Điều này được thực hiện như một hình phạt thể xác chỉ dành cho trẻ nhỏ. Thật là xấu hổ khi cô ấy, một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành, bị đánh bằng roi trong khi đang khỏa thân. Annette nhìn Raphael với ánh mắt tuyệt vọng. Cô hiểu tại sao anh lại tức giận, nhưng cô thực sự hy vọng anh sẽ chấm dứt nhục hình đáng xấu hổ này. Nhưng khoảnh khắc Raphael nhìn thấy đôi mắt to tròn ngấn nước của Annette, anh đã đưa tay ra và nắm chặt lấy hông cô. Chết tiệt, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Annette, cô có xu hướng khiêu khích đàn ông qua đó. Raphael khó chịu và thốt ra những lời cay nghiệt. Sau đó, như để trừng phạt cô, anh bành rộng mông cô ra và thúc vào từ phía sau, nơi bí mật vốn đã ẩm ướt của cô chào đón anh không chút do dự. Vật ấm nóng sưng tấy của anh cọ sát bên trong ẩm ướt của cô và chạm đến những nơi sâu nhất của cô. Raphael hưng phấn đến mức lập tức bắt đầu lắc lư eo. Bản lĩnh đàn ông nóng bỏng của anh xuyên qua hang động và cọ sát vào thành bên trong nhạy cảm của cô. Annette chấp nhận cuộc tấn công thô bạo, trong khi thở hổn hển và dựa vào tường. Mỗi khi anh đâm thô bạo từ phía sau, gót chân cô phải nhấc lên vì sự chênh lệch chiều cao. A hát, Raphael, những chuyển động mạnh đến mức cô cảm thấy cơ thể mình sắp vỡ ra. Tuy nhiên, nó thực sự rất tuyệt. Cô thích đến mức chân cứ nhũn ra. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, Annette luôn cảm thấy lo lắng với cảm giác bồng bềnh lại vô tình thắt chặt bên trong của mình. Và Raphael đang đẩy Annette từ phía sau lại rên rỉ. Đừng thắt chặt nữa, Annette, cô có thích bị trừng phạt nhiều như vậy không? Raphael quở trách cô và dùng lòng bàn tay vỗ vào mông cô. Nãy giờ anh đã vứt roi đi. Lúc đầu, anh chỉ làm vậy để khiến Annette cảm thấy xấu hổ. Nhưng độ mượt mà của bờ mông mà anh cảm nhận trong lòng bàn tay thật đáng kinh ngạc. Anh cố tình đánh cô thêm vài cái nữa, đồng thời kiểm soát sức lực để Annette không bị thương. Cô cắn chặt tôi mỗi khi cô bị đánh. Cô có thích nó nhiều như vậy không? Tai của Annette đỏ lên vì xấu hổ khi nghe thấy lời mỉa mai của anh. Mỗi khi anh đánh vào mông cô, cô có thể cảm thấy sự kích thích của anh thắt lại khi anh tiến vào bên trong. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy chuyển động của anh bên trong cô rõ ràng hơn. Chân cô run lên khi anh dùng lực chọc vào những điểm yếu của cô. Raphael, Ahad, cô không thể chịu đựng được nữa. Sự giao hợp thú tính từ phía sau làm Annette xấu hổ và đầy ham muốn. Cô nhẹ nhàng rùng mình và nghiêng đầu. thành bên trong của cô đang co thắt dữ dội vì cực khoái. Nhưng bản lĩnh đàn ông của anh vẫn tiếp tục đẩy qua khe hở mà không chút do dự và tiếp tục gia tăng ham muốn của cô. Giữa lúc cao trào, cô bị những động tác thô bạo lấn át đến mức nước mắt chảy dài. Raphael, đủ rồi, Ahad, hừ, dừng lại đi, được không, dừng lại, cô đang nói điều này trong khi cắn chặt tôi ở dưới đó. Và có vẻ như cô không vui nhỉ, Annette, Raphael, với bàn tay của mình đưa ra phía trước, xoa nắn hang động của cô một cách mạnh mẽ. Mỗi lần anh lướt ngón tay dọc theo cửa hang, một âm thanh ẩm ướt yếu ớt vang lên giữa hai chân cô. Annette cắn môi, cảm nhận dòng nước chảy xuống giữa hai chân mình. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô xấu hổ về sự dâm dục của chính mình, nhưng cơ thể cô vốn đã biết đến khoái cảm xác thịt, càng thêm nóng bỏng và muốn anh nhiều hơn. Những ngón tay của Raphael ướt đẫm và anh bắt đầu sờ soạng hang động trơn trượt của cô. Anh vẫn đang đẩy vật nam tính của mình một cách điên cuồng từ phía sau. Mỗi lần anh lắc eo, nơi ấy cọ qua cọ lại, hai bên thành trong cô như muốn tan chảy trong sung sướng. Cây gậy to và cứng của anh không bao giờ được thỏa mãn cho đến khi cô kiệt sức. Cô có cảm nhận được nó không? Annette, cái lỗ nhỏ của cô đang nhai ngấu nghiến tôi. Cô không biết liệu Raphael nói đúng hay sai. Annette thậm chí không thể rên rỉ một cách đàng hoàng được nữa và chỉ biết khóc thét lên vì sung sướng tột độ. Bàn tay anh véo cô và những cú thúc mạnh bạo của anh cọ sát và xuyên qua thành trong cô đều mang lại một khoái cảm khủng khiếp. Hai vách tường trơn bóng, bị vật ngoan cường đâm vào nơi nhạy cảm, co giật sung sướng và siết chặt lấy anh. Annette cuối cùng cũng đạt đến cao trào lần nữa và ngất đi vì kiệt sức. Cách chương.